Thank you.

điều kêu cũng thế không làm em quay trở lại khi em chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì anh mong em đi em sẽ được như khác vọng, giống như em đã từng để mơ mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Và khóc những gì